Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, đệ 1239 chương vào thành bị cản. Nhị, mọi người đối Tiếu Hồng nói đều không cho là đúng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, trong xe ngựa mặt khác hai người, một cái bất quá là thần cấp tiểu bối. Một cái là liền linh lực đều không có. Sao có thể là cái gì khách quý? Ngươi nói lợi hại như vậy, chúng ta đây liền càng muốn gặp. Vừa thấy Hoàng Oánh Oánh nói, như thế nào? Không dám. Vẫn là nói, bên trong căn bản không phải cái gì có thân phận người. Hừ, nói ra chỉ sợ ngươi liền không thể từ nơi này đứng đi trở về. Tiếu Hồng khinh miệt nói, Hoàng Oánh Oánh, ngươi cho rằng mọi người đều giống ngươi giống nhau, chỉ biết là ỷ vào chính mình thân phận nơi nơi tắc oai tắc phúc sao? Tiếu Hồng, ngươi nói nhảm. Hoàng Oánh Oánh nói, ngươi rốt cuộc là nói hay là không? Không nói liền không cần đánh vỡ này quy củ. Bằng không chúng ta nhưng thật ra phải hảo hảo đi hỏi một chút gì hội trưởng. Này quy củ có phải hay không chỉ là nói qua mà thôi. Tiếu Hồng bị nàng lời này tức giận đến hộc máu. Nếu thật là đi tìm chính mình phụ thân nói, kia hắn uy tín sẽ bị hung hăng dẫm đạp. Nói đi, Tư Mã U Nguyệt ở phía sau vô lực nói. Dù sao ta cũng không phải nhận không ra người. Tiếu Hồng thấy chính mình trầm mặc đã khiến cho chung quanh những người đó bất mãn, đều ồn ào làm hội trưởng ra tới nói đến. Hiện tại được đến U Nguyệt đồng ý, nói, ngươi muốn biết cũng không phải không thể. Ta hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi có biết, ở tiên cảnh, chúng ta cùng một cái khác đại lục người gặp được, từng có một lần tính quyết định thi đấu? Ta đương nhiên biết, nếu không phải kia chàng thi đấu, ngươi sẽ có hiện tại địa vị. Hoàng Oánh Oánh nói, vậy ngươi biết cùng ta cùng nhau thi đấu một người khác sao? Tư Mã U Nguyệt, luyện đan sư công hội danh dự trưởng lão, thần ma cốc thiếu cốc chủ, đoạn trường cốc phó cốc chủ, trừ bỏ luyện khí cái gì sẽ thiên tài. Bởi vì nàng thắng trận pháp cùng luyện đan, cho nên chúng ta mới có thể thắng đến kia chàng thi đấu, đổi lấy mặt sau mười mấy năm an ổn. Hoàng Oánh Oánh nói, ngươi là nói bên trong người là nàng? Không sai. Hiện tại đã biết còn không chạy nhanh tránh ra? Phụt. Hoàng Oánh Oánh cười. Tiếu Hồng, nếu thật là nàng lời nói, cấp cho một ít lễ ngộ chúng ta cũng không nói cái gì. Chính là, ngươi nói là nàng chính là nàng. Hoàng Oánh Oánh, ngươi nếu là lại ngăn đón chúng ta, ta khiến cho người đem ngươi đuổi ra thành đi. Hách đội trưởng, động thủ. Tiếu Hồng không muốn cùng nàng vô nghĩa, mệnh lệnh nói, nói bất quá liền phải động võ. Đây là luyện khí sư công hội hội trưởng sẽ làm sự tình. Hoàng Oánh Oánh nói, ta bất quá là nghi ngờ một chút, liền phải đem ta đuổi ra thành. Tiếu Hồng, ngươi cho rằng ta thật là một thân phận so ngươi thấp người? Hoàng Oánh Oánh thị vệ từ hai bên lao tới, đứng ở nàng phía sau, một bộ bảo hộ nàng bộ dáng. Cùng luyện khí sư công hội thị vệ rằng co lên. Xảy ra chuyện gì? Dì thần đông thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến. Mọi người lúc này mới phát hiện, có thể nói là trăm công ngàn việc, hội trưởng không biết khi nào đi vào đầu đường. Mọi người tránh ra lộ. Dì thần đông cùng phía sau một đám người đã đi tới. Cha Tiểu Hồng từ trên xe xuống dưới, chiều dì thần đi về phía đông cái lễ. Cha Hoàng Oánh Oánh chiều dì thần đông phía sau một cái trung niên nam tử thay đổi một tiếng. Oánh Oánh, luyện khí sư công hội như vậy vội, ngươi lại tự cấp bọn họ thêm cái gì phiền toái? Hoàng Phong trầm khuôn mặt hỏi. Ta không có, Hoàng Oánh Oánh nói, ta chỉ là nhìn đến có người không màng gì hội trưởng mệnh lệnh, ở trong thành dùng xe, cho nên ngăn lại hỏi một chút mà thôi, hồ nháo. Nếu là công hội thú xe, bên trong tự nhiên là tôn quý khách nhân, ngươi sao lại có thể như thế lỗ mãng, nếu va chạm nhân ra làm sao bây giờ? Hoàng Phong quát lớn hai câu, sau đó lại đối dì thần đông nói, lão phu ngày thường đối Oánh Oánh quản giáo không nghiêm, va chạm công hội khách nhân, còn thỉnh không cần cùng nàng chí khí, nơi nào, dì thần đông cùng này Hoàng Phong quan. Hệ giống như cũng không tệ lắm, cũng không có trách cứ Hoàng Oánh Oánh ý tứ. Hắn chiều xe ngựa chắp tay, nói, U Nguyệt cô nương, ngươi còn hảo đi, hắn như vậy vừa nói, chứng minh bên trong xác thật là Tư Mã U Nguyệt, cũng không phải Tiếu Hồng nói chuyện, màn xe kéo ra, Tư Mã U Nguyệt ở Bắc Cung đường nâng hạ ra tới, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lung lay sắp đổ thân thể. Ở đây người lập tức minh bạch vì cái gì phải dùng thú xe đi tiếp nàng ra tới. Mặt sau thú trên xe khúc béo bọn họ cũng xuống dưới. Đi vào phía trước, U Nguyệt gặp qua gì bá bá. Chúc mừng ngài kế nhiệm ni Tư Mã U Nguyệt chiều hắn hành lễ. Dì thần đông tiến lên hư đỡ một phen. Nói, ngươi như thế nào xuống dưới? Thân thể không hảo liền ở mặt trên ngốc gì bá bá là trưởng bối. U Nguyệt như thế nào có thể ở trong xe không xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt theo hắn tay nâng tới. Ngươi thân thể thế nào? U Nguyệt không có việc gì. Nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Cha, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiếu Hồng đỡ lấy Tư Mã U Nguyệt. Hỏi, ta và ngươi Hoàng bá bá bọn họ vừa lúc trải qua phụ cận. Nghe được bên này có ầm ĩ, liền tới đây nhìn xem mon sơ, dì thần đông nói. Nhìn đến U Nguyệt tái nhợt gầy ốm khuôn mặt nhỏ. Nói, so lần trước tách ra gầy thật nhiều. Nguyên bản còn tưởng giới thiệu ngươi nhận thức một chút Hoàng tắc chủ. Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy không phải hảo thời cơ. Như vậy, ngươi về trước, chuẩn bị tốt địa phương nghỉ ngơi. Chuyện khác, quay đầu lại nói, kia U Nguyệt liền cáo lui trước, Tư Mã U Nguyệt chiều dì thần. Đi về phía đông cái lễ, lại chiều Hoàng Phong hành lễ, sau đó trở về thú xe. Cha, nữ nhi cáo lui trước, Tiếu Hồng trở về trên xe. Mọi người lui qua hai bên, đội ngũ lại lần nữa động lên. Oánh Oánh, ngươi cho ta trở về hảo hảo diệt Bích Tư quá. Đừng lại như thế xúc động. Hoàng Phong đối Hoàng Oánh Oánh quát. Bất quá chính là một cái tiểu bối. Đáng giá như vậy sao? Hoàng Oánh Oánh không cam lòng nói thầm mơ ni. Này khởi ngăn là một cái tiểu bối. Dứt bỏ mặt khác không nói. Riêng là bằng điều chi vương điểm này, liền cũng đủ quát tháo toàn bộ đại lục, càng không nói nàng thắng thi đấu sự tình vì đại lục mang đến chỗ tốt. Còn dám rảo biện, sau khi trở về ở chính mình sân ngốc, đại điển bắt đầu trước đều không được ra tới. Cha, còn không mau đi, hừ, Hoàng Oánh Oánh dậm dậm chân chạy đi rồi, trong lòng ủy khuất không thôi. Cha tuy rằng ngày thường không thế nào quản giáo nàng, chính là lại rất thiếu như vậy trước mặt mọi người quát lớn nàng. Hiện tại cư nhiên vì một cái so với chính mình còn nhỏ hậu bối như thế. Nàng chứ bỏ ủy khuất, đối Tư Mã U Nguyệt cũng dâng lên một cổ hận ý. Oánh Oánh còn nhỏ, ngươi hà tất đâu, dì thần đông nói, đã không nhỏ. Ngươi nhìn xem U Nguyệt cô nương, tuổi mới là nàng số lẻ đâu, nhân ra nhiều hiểu chuyện, ai, đều là bị nàng nương cấp nuông chiều, trò hay chính chủ tan đi, dì thần đông vẫy vẫy tay, Những cái đó xem náo nhiệt người đều đi rồi. Hắn cùng Hoàng Phong cũng mang theo người tiếp tục đi xử lý chính mình sự tình. Bên đường Trà Lâu Thượng, Mặc Vũ cùng Quân Gia Gia chủ tương đối mà ngồi. Chủ tử, đó chính là Tư Mã U Nguyệt. Quân Gia Gia chủ nhìn đi xa thú xe nói. Ân, thoạt nhìn thực nhỏ yếu, Mặc Vũ nói. Bất quá, ta chính là ở trên người nàng ngửi được thực mỹ vị linh hồn. Khó trách Úc đều sẽ bị nàng giết. Khẳng định là muốn đi ăn người ta linh hồn, chủ tử. Vậy ngươi phải cho quỷ cơ nói sao? Quân gia gia chủ hỏi. Hết chương.